Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, phần 189, Vệ gia đại tiểu thư, không phải bọn họ có thể chọc đến khởi, chính là bọn họ công ty, cũng là hoàn toàn không thể trêu vào. Vương tỷ, này nửa năm đa tạ ngài chiếu cố, ta biết nên làm cái gì bây giờ, nói xong, Chu Trạch Giai đứng dậy. Hôm nay là sinh mà làm ma quay chụp ngày đầu tiên. Hắn làm nam chính, là tuyệt đối không thể đến trễ. Vì thế Vương tỷ chỉ có thể đủ đi theo Chu Trạch Giai hướng phim trường đi qua. Hắn hôm nay là một đầu đầu bạc, dùng tinh xảo vật trang sức trên tóc sơ lên đỉnh đầu. Trên người cũng là thêu thùa màu trắng trường bào, cùng kia màu trắng 3000 phiền não ti dung hợp ở bên nhau. Đi đường thời điểm càng là có một loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Đường hắn đi vào phim trường thời điểm, cơ hồ phim trường bên trong sở hữu xem đều người của hắn đều tức khắc an tĩnh xuống dưới. Không nói những người khác, đạo diễn cùng kia nguyên bản chờ vệ đại tiểu thư, đều là nhìn đi vào tới Chu Trạch Giai. Trong mắt tất cả đều là kinh diễm mân y vô hắn. Này Chu Trạch Giai thật sự là quá tiên. Cái loại này cấm dục khí chất. Ngưỡng mộ như núi cao cảm giác, quả thực là sống thoát thoát minh chọc thiên nhân. Sinh mà làm ma là một quyển ở trên mạng phi thường lửa nóng trường thiên tiên hiệp tiểu thuyết. Giảng thuật chính là vai chính minh chọc thiên nhân đang tìm cầu tiên lộ trên đường phát hiện chính. Mình nãi sung hy đại lục giáng sinh cuối cùng một người thiên mệnh ma vương chuyện xưa. Nơi đây lúc đầu thời điểm vai chính đó là này tiên khí 10 phần bộ dáng. Chẳng sợ mặt sau nhập ma, cũng là cùng mặt khác ma bất đồng. Ở tác giả miêu tả chung, minh chọc tiên nhân đó là tiên giới đệ nhất Mỹ Nam. Đó là bất luận cái gì một cái tiểu tiên nhìn đến minh chọc tiên nhân. Đều sẽ cảm thấy đây là thế gian xinh đẹp nhất người. Trong đó tiểu thuyết chung nhất kinh điển minh chọc tiên nhân lên sân khấu một màn. Đường minh chọc tiên nhân từng bước một đi qua kia tiên giới hoa viên khi. Hắn nơi đi đến hoa tươi mở ra, đó là làm đại gia biết, người này nhan giá trị đến tột cùng có bao nhiêu cao. Phía trước đạo diễn đang tìm kiếm cái này diễn viên chính thời điểm. Bởi vì cái này tiểu thuyết đối vai chính nhan giá trị quá cao. Cho nên trải qua internet đầu phiếu lúc sau, thế nhưng lựa chọn vừa mới xuất đạo nửa năm Chu Trạch Giai. Đơn giản là hắn lớn lên hảo, đến nỗi kỹ thuật diễn. Lưu đạo diễn tỏ vẻ, chậm rãi tôi luyện, huống hồ cổ trang phim thần tượng, đại gia cũng chỉ là xem nhan giá trị mà thôi. Kỹ thuật diễn loại đồ vật này, có tốt nhất, không có cũng không cái gọi là. Đường lưu đạo diễn nhìn đến Chu Trạch Giai này minh chọc tiên nhân trang phẫn ra tới lúc sau. Hắn chỉ cảm thấy liền tính là người này không có kỹ thuật diễn. Hắn chỉ cần xuất hiện ở phim truyền hình. Liền đủ để hấp dẫn ánh mắt mọi người. Vệ đại tiểu thư Vệ Thi Thuần cũng là nhìn không chớp mắt nhìn cái kia đang ở từng bước đi tới minh. Chọc tiên nhân, giờ này khắc này, chỉ cảm thấy này Chu Trạch Giai quả nhiên là cái nhân tài đáng bồi dưỡng. Này nhan giá trị, phỏng chừng cái gì đều có thể suy diễn xuất hiện đi. Nàng thích nhất, chính là đối phương trên người kia cấm dục khí chất. Cùng Hoắc Giật Thần tên kia một chút đều không giống nhau. Lưu đạo, Vệ tiểu thư, Chu Trạch Giai đi hướng hai người lúc sau. Chào hỏi thời điểm cũng là mặt vô biểu tình, chính là liền tính là như thế. Hai người cũng là kích động nói với hắn lời nói. Ngược lại hắn lãnh đạm, càng là khơi dậy hai người nhiệt tình, làm chung quanh diễn viên cùng nhân viên công tác cũng là kinh ngạc cực kỳ. Ở cái này trong vòng mặt. Nhan giá trị tuy rằng không thể đại biểu hết thảy, chính là Chu Trạch Giai này nhan giá trị thật sự là lực sát thương quá lớn. Làm đạo diễn này đều cười thành một đóa cúc hoa. Kế tiếp, thực mau liền bắt đầu đóng phim, mặt khác diễn viên cũng đã chuẩn bị tốt. Hôm nay quay chụp, chính là minh chọc tiên nhân đi qua hoa viên, lệnh bách hoa mở ra hình ảnh, tuy rằng cái này là muốn hậu kỳ làm đặc hiệu, chính là vì hoàn nguyên chân thật độ. Đoàn phim bên này vẫn là chuẩn bị rất nhiều hoa, có mở ra, cũng có hay không mở ra, này đó hoa phía dưới đều hữu cơ giới. Đường Chu Trạch Giai đi qua đi thời điểm, chưa mở ra sẽ bị mở ra thay thế. Tóm lại tuy rằng có chút khuôn sáo cũ, chính là đương Chu Trạch giai tiên khí 10 phần đi ở này đó hoa trung gian thời điểm. Ở đây tất cả mọi người có một loại cảm giác, người này thế nhưng là so với kia hoa càng thêm mỹ. Này đại khái chính là Chu Trạch giai có thể nửa năm trong vòng hỏa biến đại giang nam bắc nguyên. Nhân, hắn mỹ làm bất luận cái gì một người đều khó có thể kháng cự. Vô luận nam nữ, Lưu Đạo liền như vậy nhìn nhiếp ảnh khí bên trong Chu Trạch giai. Là càng xem càng thoải mái, cảm thấy chính mình tìm cái này diễn viên là tuyệt đối không thành vấn đề. Mà mặt khác diễn viên cùng nhân viên công tác, cũng là trộm nhìn Chu Trạch giai. Thật không nghĩ tới thế gian thế nhưng có như vậy tiên khí 10 phần nam nhân. Liền ở Chu Trạch giai đi lại thời điểm, không biết từ nơi nào bay tới một con màu lam nhạt con bướm thế nhưng quay chung quanh Chu Trạch giai bay lên, tiếp theo ở Chu Trạch giai ngồi ở kia đỉnh hóng gió chung lúc sau. Chu Trạch giai cũng là nhìn này con bướm cảm thấy hảo chơi. Vươn kia trắng nõn đẹp tay, không nghĩ tới kia con bướm thế nhưng liền như vậy dừng ở Chu Trạch giai trên tay. Chẳng lẽ con bướm cũng bị trước mắt người nam nhân này mỹ khuynh đảo sao? Ở đây tất cả mọi người dọa mông, mà Lưu đạo diễn còn lại là chạy nhanh đẩy mạnh màn ảnh. Cấp Chu Trạch giai tay cùng hắn bản nhân thịnh thế mỹ nhan một cái đặc tả. Không có biện pháp, một màn này thật sự là quá chấn động. Do tiểu thuyết Trung Minh Chọc Tiên Nhân xuất hiện càng thêm chấn động. Liền con bướm đều có thể đủ khuynh đảo mỹ. Kia đến tột cùng là có bao nhiêu mỹ? Đường cái này màn ảnh rốt cuộc thật vất vả quay chụp ra tới lúc sau. Kia con bướm dường như cũng đã thưởng thức hảo không ai. Phiêu phiêu bay đi, làm một bên các diễn viên nhìn Chu Trạch giai ánh mắt kia kêu một cái kỳ quái a. Một đại nam nhân thế nhưng có thể mỹ hấp dẫn con bướm. Cũng là đủ rồi được chứ. Thật nhiều người đều hoài nghi Chu Trạch giai có phải hay không dùng cái gì nước hoa. Nhưng là chỉ có cùng hắn cùng nhau phụ cho vai chính diễn viên mới biết được. Đối phương trên người căn bản không có cái gì lung tung rối loạn hương khí. Này hết thảy rơi vào vệ đại tiểu thư trong mắt, quả thực là càng thêm làm vệ đại tiểu thư đối Chu Trạch giai nhất định phải được. Rốt cuộc, nàng thật sự là thích cái này minh tinh. Hơn nữa nghe nói này tiểu minh tinh rất giữ mình trong sạch. Trước kia trước nay không nói qua luyến ái. Tưởng tượng đến như vậy một người sẽ yêu chính mình, vì chính mình đem kia lạnh băng gương mặt đổi thành ôn nhu. Vệ Thi Thuần liền cảm thấy thập phần có tính khiêu chiến. Vì thế ôm như vậy nhất định phải được, vệ tiểu thư trực tiếp chờ tới rồi buổi chiều, giữa trưa thời điểm còn thỉnh đoàn phim ăn cơm, khiến cho đoàn phim tất cả mọi người biết này vệ tiểu thư chỉ sợ là coi trọng Chu Trạch giai. Bất quá cũng không biết Chu Trạch giai có thể kiên trì bao lâu. Ở cái này trong vòng mặt, cái nào minh tinh sau lưng không phải có hậu đài. Chu Trạch giai lớn lên như thế, nếu không phải Vương tỷ che chở, phỏng chừng đã sớm bị người nuốt ăn nhập bụng. Hiện tại tới một cái thiên kim đại tiểu thư, vẫn là có quyền thế cái loại này. Lớn lên lại xinh đẹp, Chu Trạch giai còn có cái gì không hài lòng. Ở đây nam diễn viên hận không thể là thế Chu Trạch giai bắt lấy này vệ đại tiểu thư. Thật vất vả chờ tới rồi Chu Trạch giai hạ diễn, vệ Thi Thuần trực tiếp lại đây mời Chu Trạch giai đi ra ngoài ăn cơm. Chu Trạch giai cũng không cự tuyệt, đi theo vệ Thi Thuần đi ra ngoài ăn cơm, làm đoàn phim người có một loại quả nhiên như thế cảm giác. Này vệ đại tiểu thư luôn là so trong vòng người khác muốn hảo đến nhiều đi. Vệ Thi Thuần cũng cảm thấy chính mình khẳng định có diễn. Dọc theo đường đi cùng Chu Trạch giai nói cái này nói cái kia. Chỉ là đều bị đối phương lãnh đạm cự tuyệt, làm nàng đặc biệt thật mất mặt, bất quá tưởng tượng đến đối phương chính là loại tính cách này. Vệ Thi Thuần không ngại nhiều lấy ra bản thân một chút nhẫn nại tâm ân đi chờ tới rồi tiệm cơm lúc. Sau, vệ Thi Thuần rốt cuộc không nhịn xuống, nói ra ý nghĩ của chính mình. Nếu A Giai ngươi đồng ý nói, ta năm nay còn giúp ngươi bắt lấy Uông đạo diễn điện ảnh nam chính, Uông đạo là trong vòng lợi hại. Nhất đạo diễn, diễn hắn diễn, liền cơ hồ tương đương với một đêm thành danh, chính là Chu Trạch Giai nghe được lời này, lại là cười tủm tỉm lấy ra di động, nhìn về phía trước mắt Vệ Thi Thuần, tuy rằng ta thực cảm kích Vệ tiểu thư hậu ái, nhưng là, Vệ tiểu thư ở tới tìm ta phía trước, có hay không điều tra ta? Ta kỳ thật so với nữ hài tử, càng thêm thích nam nhân, tỷ như nói, Vệ tiểu thư vị hôn phu Hoắc Giật Thần, chương 347 ta chỉ thích ngươi vị hôn phu hai Chu Trạch Giai. Những lời này, trực tiếp làm Vệ Thi Thuần biểu tình trở nên khó coi cực kỳ. Ánh mắt giống như xem dơ bẩn giống nhau nhìn trước mặt Chu Trạch Giai. Cơ hồ là bản năng liền hướng tới trước mắt Chu Trạch Giai vươn tay. Mắt thấy liền phải đánh vào Chu Trạch Giai trên mặt, chảo một cái đã bắt được đối phương tay. Chu Trạch Giai là tuyệt đối sẽ không làm đối phương đánh chính mình. Huống chi nữ nhân này móng tay như vậy trường, nếu đánh vào chính mình trên mặt, kia phỏng chừng hắn gương mặt này liền phải báo hỏng. Biến thái, tự biến thái, tay liền tính bị bắt lấy. Vệ Thi Thuần nhìn Chu Trạch Giai ánh mắt bên trong cũng tràn đầy chán ghét. Đã không có phía trước ái mộ, không biết như thế nào nghĩ tới chính mình vị hôn phu. Chỉ cảm thấy hơi kém phải bị ghê tởm chết. Tất cả mọi người đều biết hơn một tháng phía trước chính mình cùng Hoắc Giật Thần đính hôn sự tình. Lại không biết, Vệ Thi Thuần căn bản là không thích Hoắc Giật Thần. Nàng tuy rằng nói từ nhỏ cũng là biết Hoắc Giật Thần. Chính là đối với Hoắc Giật Thần kia dáng vẻ lạnh như băng. Thật sự là thích không nổi. Mấu chốt nhất chính là, ở đính hôn phía trước, nàng thế nhưng tận mắt nhìn thấy tới rồi chính mình thân ca ca cùng chính mình sắp đính hôn đối. Tượng thông báo, tuy rằng Hoắc Giật Thần cự tuyệt ca ca, chính là chỉ cần tưởng tượng đến này hai người chi gian sự tình. Vệ Thi Thuần liền giống như một cây xương cá tạp ở trong cổ họng mặt giống nhau. Chát nàng khó chịu, ca ca cho tới nay đều có mặt khác bạn gái, chỉ có Hoắc Giật Thần không có. Kia khẳng định là Hoắc Giật Thần câu dẫn ca ca. Hắn rõ ràng biết muốn cùng chính mình đính hôn, lại còn câu dẫn ca ca làm ca ca cùng hắn thông báo. Quả thực là không thể chịu đựng. Hơn nữa tưởng tượng đến chính mình thật vất vả thích thượng cái này minh tinh. Thế nhưng cũng thích Hoắc Giật Thần. Hoắc Giật Thần nam nhân kia có cái gì tốt, dựa vào cái gì như vậy bị người thích. Hơn nữa nam nhân cùng nam nhân chi gian cảm tình quả thực là ghê tởm đã chết. Vệ Thi Thuần cơ hồ là không chút do dự đem sở hữu trách cứ đều đặt ở Hoắc Giật Thần trên người. Cũng cho rằng ca ca cùng Hoắc Giật Thần thông báo là bởi vì bị câu dẫn. Hơn nữa bởi vì như vậy mới muốn tìm cái giới giải trí tiểu minh tinh bao dưỡng lên. Muốn lạc rơi xuống Hoắc Giật Thần mặt mũi. Kết quả hiện tại hảo. Liền cái tiểu minh tinh đều dám khi dễ nàng. Tiểu minh tinh thế nhưng cũng thích Hoắc Giật Thần. Tưởng tượng đến nơi đây, Vệ Thi Thuần đôi mắt có chút hồng. Ở Chu Trạch Giai buông lỏng tay ra lúc sau, lại một lần hướng tới Chu Trạch Giai trên mặt đánh qua đi. Vốn dĩ cảm thấy kinh diễm vô cùng gương mặt, hiện giờ đặt ở Vệ Thi Thuần trong mắt đã tràn đầy ghê tởm mần đi. Vệ tiểu thư, ta hiện tại có thể tâm bình khí hòa ngồi ở chỗ này cùng ngươi nói chuyện. Đã là đối với ngươi tôn trọng, ngươi nếu thị phi muốn nháo thành như vậy, ta tưởng, ta cũng không ngại thông chi truyền thông, nói cho đại gia Vệ tiểu thư trong lòng ý tưởng, bắt lấy Vệ Thi Thuần tay. Chu Trạch Giai rốt cuộc cảm thấy nữ nhân này quả nhiên là có vài phần độc ác. Chẳng qua nghe được hắn nói thích Hoắc Giật Thần, liền muốn chảo hoa hắn mặt. Nghĩ đến phía trước Hoắc Giật Thần cuối cùng hủy ở trước mắt nữ nhân này trong tay. Nhưng thật ra cảm thấy cũng bình thường. Một nữ nhân, có thể như thế nhiệt tình yêu thương ngụy trang, là Hoắc Giật Thần cái loại này trắng da nữ hải nhi đấu không lại. Này Vệ Thi Thuần phụ thân là Thượng Kinh thị thị trưởng. Mụ mụ là Đoàn Văn Công đoàn trưởng. Gia gia hiện giờ còn tại trước, càng không cần phải nói cái gì cựu cựu thúc thúc linh tinh. Có thể nói là khéo quyền lợi nhà, lần này cùng Hoắc gia liên hôn, cũng là gia tộc thương lượng tốt kết quả, đến nỗi Hoắc Giật Thần, trong nhà còn lại là nổi danh quân sự gia đình, Hoắc Giật Thần là này một thế hệ nhỏ nhất tôn tử. Mặt trên còn có 4 cái đường ca, 3 cái biểu ca, 1 cái đường tỷ, 2 cái biểu muội, gia tộc khổng lồ, ở quân đội có rất lớn thế lực, Hoắc Gia Hai từ không đến 10 tuổi liền đi theo người trong nhà đến quân đội tiến hành huấn luyện. Sau lại liền trực tiếp lưu tại quân đội bên kia tiến hành huấn luyện. Hoắc Giật Thần năm nay 25 tuổi, cũng đã là xuất ngũ cao cấp quan quân. Hắn xuất ngũ nguyên nhân nói là bởi vì bị thương, cụ thể trong vòng cũng không biết. Vệ gia muốn cùng Hoắc gia quân chính liên thủ, vì thế liền coi trọng Hoắc Giật Thần, an bài Vệ Thi Thuần cùng Hoắc Giật Thần đính hôn. Đến nỗi kết hôn sự tình, cũng là muốn xem sau lại chính sách, nếu chính sách không thành vấn đề, hai người liền sẽ kết hôn, nếu xảy ra vấn đề, như vậy hai người hôn ước tự nhiên cũng liền trở thành phế thải. Nga, quên nói, đương giới người cầm quyền đổi mới đã lửa xém lông mày. Không ra nửa năm nội tất nhiên là muốn đổi mới, người cầm quyền đổi mới, đối Vệ gia cùng Hoắc gia ảnh hưởng phi thường đại. Từ chính mình hứa nguyện người Hoắc Giật Thần trong miệng, Chu Trạch Giai biết, cũng là tại đây một lần người cầm quyền đổi mới chung. Vệ gia bởi vì cùng Hoắc gia liên hôn đứng vững vàng gót chân. Hơn nữa âm thầm ám toán Hoắc gia, do đó khiến cho tân một lần người cầm quyền hoài nghi. Lúc sau không ra 5 năm, Hoắc gia này viên đại thụ đã bị những cái đó người có tâm nhổ tận gốc. Trong đó Vệ gia liền đầu đương trong đó, mấu chốt nhất chính là bởi vì hai nhà liên hôn sự tình. Hai nhà cùng chung tài nguyên, này cuối cùng làm cho kết quả, tự nhiên là bị bán đứng. Hoắc Giật Thần mẫu thân có mãnh liệt vọng tưởng chứng, là ở Hoắc Giật Thần phụ thân sau khi chết, năm đó Hoắc Giật Thần phụ thân chết trận. Nàng liền đem Hoắc Giật Thần trở thành là Hoắc Giật Thần phụ thân kéo dài. Sinh sôi đem một cái cô nương trở thành nhi tử dưỡng. Hoắc gia cũng là xem Hoắc Giật Thần mẫu thân đáng thương. Nhi tử chết ở trên chiến trường cũng thảm, liền không ngăn cản như vậy hành vi, vẫn luôn liền đến Hoắc Giật Thần thành niên, hơn nữa bắt lấy tới rất nhiều công huân, trở thành Hoắc gia kiêu ngạo, về Vệ gia cùng Hoắc gia đính hôn sự tình. Cũng là ở Hoắc Giật Thần mẫu thân yêu cầu hạ quyết định. Nàng đã quên mất, nàng 25 năm trước sinh hạ đứa bé kia là cái nữ nhi. Mà không phải một người nam nhân, căn bản không thể cưới vợ sinh con. 23 tuổi xuất ngũ Hoắc Giật Thần, sau lại liền tiếp nhận ông ngoại trong nhà bên kia sản nghiệp. Khai một nhà phi thường đại bảo toàn công ty, là cả nước xích cái loại này, bởi vì ở trong vòng cũng có điều danh khí. Người bình thường căn bản không dám chọc hắn. Rốt cuộc, Hoắc Giật Thần trong tay những cái đó bảo toàn, nhưng đều là bộ đội đặc chủng xuất ngũ. Nhất sẽ không đánh cũng là trong quân binh lính. Đây là làm người hoàn toàn không thể chọc. Dù sao các ngươi thích nam nhân đều là biến thái. Biến thái, Vệ Thi Thuần dùng sức từ Chu Trạch Giai trong tay đem chính mình tay rút ra. Phát hiện chính mình thủ đoạn đã bị niết đỏ lên. Hung hăng trừng mắt Chu Trạch Giai, châm chọc nói, nếu làm ngươi người đại diện biết, ngươi thích nam nhân, kia xem ngươi như thế nào mới có thể đủ ở giới giải trí bên trong tiếp tục hỗn đi xuống. Hiện tại xã hội, đối với đồng tính luyến ái cất chứa độ vẫn là rất thấp. Minh tinh nếu là xuất quỹ nói tuy rằng sẽ không bị công kích, nhưng là cũng là muốn mất đi một đoàn fan, như là Chu Trạch Giai loại này tân nhân. Nếu là truyền ra đồng tính luyến ái phong ba, chỉ sợ là đừng nghĩ ở cái này trong vòng mặt đợi. Phòng chừng còn sẽ khiến cho người có tâm ý tưởng. Này liền không lao Vệ tiểu thư nhọc lòng, ta chính mình sự tình, ta chính mình có thể xử lý. Ta chỉ hy vọng Vệ tiểu thư đừng tới quấy rầy ta. Ta cảm thấy nếu một hai phải cho chúng ta chi gian một thân phận nói. Tình địch chính là tốt nhất quan hệ, Chu Trạch Giai cố ý khiêu khích. Nói chuyện thời điểm mang theo miệt thị nhìn trước mắt Vệ Thi Thuần. Hắn là thật sự cảm thấy đối phương là một cái phi thường tự mình nữ tính. Không chỉ là đối đã từng Hoắc Giật Thần, ngay cả đối đã từng hắn cũng là như thế này. Chính là bởi vì thấy được ca ca cùng Hoắc Giật Thần thông báo. Liền vì trả thù tìm một cái tiểu minh tinh đương tình nhân. Này còn chưa tính. Thế nhưng còn nghĩ ca ca nếu thích vị hôn phu, liền đem vị hôn phu cấp hạ dược đưa cho ca ca. Chính là vì đạt được gia tộc quyền lợi, lúc sau còn đem chính mình tiểu minh tinh tình nhân cũng đưa cho ca ca đùa bỡn. như vậy một nữ nhân, vì quyền lợi không từ thủ đoạn nữ nhân, Chu Trạch Giai thật sự là không có gì hảo cả mà ni huống hồ. Người này quyền lợi, đều là dẫm lên người khác trong thống khổ đi. Hắn hứa nguyện người Hoắc Giật Thần nguyện vọng, chính là làm vệ gia bởi vì trước mắt vệ thi thuần. Hoàn toàn mất đi hết thảy. Nàng cũng muốn đối phương nếm thử một chút gia tộc tan biến cảm giác. Ngươi cái này tử biến thái. Ta sẽ không buông tha ngươi. Nói xong lúc sau, vệ thi thuần cầm bao liền đi rồi. Nàng thế tới rào rạt, đi thời điểm tự nhiên cũng là giống nhau. Hơn nữa đã nghĩ kỹ rồi nên như thế nào trừng phạt cái này không nghe lời món đồ chơi. Đến nỗi Chu Trạch Giai, còn lại là không có tâm tình ăn cơm. Ngồi ở chỗ kia, chậm gì gì cấp Hoắc Giật Thần đã phát một tin tức. Đang ở công ty bận rộn Hoắc Giật Thần, nhìn đến di động sáng lên tới, cầm lấy tới tùy tay quét liếc mắt một cái. Kết quả liền thấy được mặt trên nói, trực tiếp ánh mắt lạnh băng. Hoắc tiểu thiếu gia, không, Hoắc y thần tiểu thư, ta có một số việc muốn ngươi hỗ trợ, hy vọng ngươi có thể chạy tới, ở ngự phủ cư, Hoắc Giật Thần. Không, hoặc là nói Hoắc y thần, ở liền nhìn đến tin tức này lúc sau, liền từ ghế trên đứng dậy, đã nhiều năm như vậy đi qua, nàng thậm chí đã phân không rõ chính mình rốt cuộc là Hoắc y thần vẫn là Hoắc Giật Thần. Nhưng là người này nếu đã biết nàng bí mật, nàng nhất định phải muốn đi gặp một lần người này, phải biết rằng, chính mình thân phận, trừ bỏ người trong nhà, là hoàn toàn không có người biết đến. Hồi phục đối phương một cái hảo, trực tiếp liền ra công ty, ngự phủ cư khoảng cách nơi này cũng không như thế nào xa. Hơn 10 phút, Hoắc Giật Thần liền chạy tới, ở người phục vụ dẫn dắt hạ, đi tới Chu Trạch Giai phòng. Đường Hoắc Giật Thần vừa vào cửa, thấy được kia ngồi ở chỗ kia nam nhân lúc sau, cũng là không tránh được bị đối phương dung nhan cấp kinh diễm. Nàng thừa nhận, đối phương là nàng gặp qua nhan giá trị tối cao nam nhân. Kia nhất cử nhất động đều tràn ngập một loại dụ hoặc cảm giác. Ngồi ở chỗ kia uống lên mấy ngụm rượu vang đỏ Chu Trạch Giai cũng là ở đánh giá Hoắc Giật Thần. Lúc này Hoắc Giật Thần trên người là ngay ngắn tây trang. Gương mặt kia mặt trên vô biểu tình, giống như băng sơn giống nhau. Từ đi vào phòng này, đi đường nện bước đều cho người ta một loại thanh tùng giống nhau thẳng thắn. Ngồi ở chỗ kia lúc sau, càng là thoạt nhìn làm người cảm thấy thập phần có khí chất. Loại cảm giác này Chu Trạch Giai vẫn là rất quen thuộc. Đây là quân nhân cảm giác, quân nhân đi đường thời điểm, cùng người thường đi đường, là hoàn toàn bất đồng. Hoắc Giật Thần diện mạo là thuộc về thanh tú cái loại này. Khả năng bởi vì hắn trên người khí thế quá cường, liền tính là đối mặt này trương thanh tú mặt, phỏng chừng cũng không có người suy đoán nàng là nữ hài tử. Chính là Chu Trạch Giai lại là nở nụ cười. Hoắc thiếu gia, ta hôm nay chính là bị ngươi vị hôn thê vệ đại tiểu thư cấp nhằm vào. Phỏng chừng đêm nay nàng liền tính toán động thủ hủy hoại ta. Cho nên ta liền không thể không tới cầu một chút. Hoắc thiếu gia giơ cao đánh khẽ cười hì hì nói. Lại là làm Hoắc Giật Thần chau mày, tổng cảm thấy trước mắt người này mỹ mạo là mỹ mạo. Chính là này nhất cử nhất động lại giống như hồ ly tinh giống nhau. Phảng phất tùy thời đều ở câu nhân tâm hồn, nàng làm cái gì, tuy rằng hai người là vị hôn phu thê quan hệ, chính là Hoắc Giật Thần biết, chính mình cùng vệ thi thuần hôn sự cuối cùng khẳng định sẽ từ bỏ. Cho nên chưa bao giờ chú ý cái này vị hôn thê. Cho nên căn bản là không biết đã xảy ra sự tình gì. Nga, làm cái gì? Chu Trạch Giai nở nụ cười. Tiếp theo bỗng nhiên an vị ở Hoắc Giật Thần bên cạnh. Cầm một chén rượu thấp thấp nở nụ cười. Ngẩng đầu thời điểm cùng Hoắc Giật Thần chi gian khoảng cách đã chỉ còn lại có 5-6 cm. Hoắc Giật Thần nỗ lực làm chính mình không đem trước mắt người mở ra. Nhìn người này gần ngay trước mắt tinh xảo dung nhan. Nàng có thể làm cái gì? Đương nhiên là coi trọng ta mỹ mạo, tưởng bao dưỡng ta lâu tương đương, chương 348 ta chỉ thích ngươi vị hôn phu ba làm từ nhỏ liền đi theo đường. Cả các biểu ca cùng nhau tiến hành quân nhân tức rèn luyện Hoắc Giật Thần. chỉ cảm thấy trước mắt nam nhân cũng quá mức vô sỉ một ít. Thế nhưng đem chính mình mỹ mạo coi như vũ khí còn nói như thế đương nhiên. Quả thực là làm người cảm thấy đáng sợ. Hoắc Giật Thần tiếp xúc quá nhiều nam nhân, chưa từng thấy quá như vậy mặt dày vô sỉ. Nếu là nữ hài tử, dùng chính mình dung mạo đi đổi lấy cái gì, kia cũng là một loại tiền vốn, chính là làm một đại nam nhân. Thế nhưng liền như vậy theo lý thường hẳn là nói ra người khác coi trọng chính mình mỹ mạo loại này. Lời nói, quả thực là làm Hoắc Giật Thần cảm thấy có độc. Chào mày, Hoắc Giật Thần nghĩ đến chính mình tới trên đường không ngừng nghĩ cái này cấp chính mình phát tin. Nhắn người đến tột cùng là một cái người nào? Có phải hay không muốn uy hiếp bọn họ Hoắc gia? Chính là nhìn đến người này lúc sau. Hoắc Giật Thần thật sự là không thể tưởng được như vậy một người. Có thể như thế nào uy hiếp bọn họ Hoắc gia? Đó là chuyện của ngươi. Ta hôm nay lại đây, là phải biết rằng, ngươi là như thế nào biết ta thân phận, từ nhỏ liền che giấu thân phận, biết Hoắc Giật Thần thân phận, tất cả đều là Hoắc gia người, Hoắc gia đó là quân công lập nghiệp, khác không nói, kỷ luật tính là tối cao, này đó biết Hoắc Giật Thần thân phận người sẽ không nói. Chẳng sợ hiện giờ Hoắc Giật Thần đã rời đi quân đội, năm đó cái kia binh vương Chi Vương đã biến mất. Chính là cũng không đại biểu thân phận của nàng thích hợp bị thuyên dương đi ra ngoài. Hết chương.